Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, lui cái gì? Vân Thủy Điện Thánh Nữ quá vô danh, cái này khiến Lục Ly bọn người rất là đau đầu. 81 trong văn võng WQW 81 ZW C0M3 tòa thành trì, có hai tòa có thể có nhân hoàng. Tùy ý xông loạn đi vào, thoáng cái có thể liền sẽ bộc quang. Lục Ly bọn hắn là đến cướp người, người đều không tìm được, làm sao đoạt mọi người thân phận? Tại không có nhìn thấy Lục Linh trước đó là tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không toàn bộ Vân Châu cường giả đều có thể tới vây giết bọn hắn. Vân Thủy Điện cùng tam đại thế lực chiến tranh đều có thể hội sẽ dừng lại. Trước hết giết Mông Thần lại nói, dù sao Mông Thần là dị tộc, là nhân tộc công địch, không có biện pháp, Lục Ly chỉ có thể chờ đợi, một bên để Dạ Tra bọn người tiếp tục dò xét, một bên các loại, chờ, thánh nữ xuất động tin tức. Cũng may Kha Mang huyễn cảnh bố trí rất cường đại, Lục Ly bọn người không cần lo lắng bị người phát hiện. Có thể nhàn nhã ở bên trong nghỉ ngơi tu luyện. Lục Ly biết việc này không thể gấp, giống như chỉ là hắn một người không quan trọng, hiện tại mang theo Mông Thần Dạ Cha Kha mang bọn hắn, giống như hắn làm loạn rất dễ dàng hại chết bọn hắn. Dạ Cha để tam trưởng lão trong động đợi, chính mình một người ra ngoài. Lần này hắn không có đi bắt trinh sát, chuẩn bị đi thành nhỏ nhìn xem, hoặc là nghĩ biện pháp chui vào ba tòa chủ thành, dạng này có chút mạo hiểm. Lục Ly khuyên bảo hắn không nên vọng động, nhất định muốn cẩn thận, nếu như là không thể được liền từ bỏ, dù sao tam đại thế lực đại quân còn không có đánh tới, còn có thời gian cùng cơ hội. Dạ Cha gật đầu lướt tới, chỉ cần hắn không mạo hiểm, Lục Ly cũng không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Dạ Cha đã đạt đến quân hậu cảnh hậu kỳ, loại trừ nhân hoàng bên ngoài, không ai có thể lưu hắn lại. Lần này Dạ Cha ra ngoài xem ra muốn thật lâu, Lục Ly dứt khoát bế quan, một bên tu luyện huyền lực, một bên cảm ngộ toái hồn bí thuật. Toái hồn bí thuật hắn xem như cảm ngộ thành công, bất quá không có cường đại địch nhân thực chiến qua, không biết cụ thể. Đương nhiên, cầm toái hồn bí thuật đi đối phó nhân hoàng rõ ràng không đủ dùng, trừ phi Lục Ly có thể đem chấn động đợt tăng phúc rất nhiều nói. Mông Thần cho Lục Ly đưa ra một đầu rất tốt mạch suy nghĩ, chỉ là đáng tiếc chấp hành rất khó, trừ phi có thể cảm ngộ một cái áo nghĩa, đồng thời còn có thể hoàn mỹ dung hợp đi vào. Cái gì loại hình áo nghĩa mới có thể để cho chấn động đợt tăng phúc? Lục Ly có chút đau đầu. Áo nghĩa cái này đồ vật gặp không thể cầu, muốn cưỡng ép đi cảm ngộ áo nghĩa càng là khó hơn gian nan a. Dẫn động thiên địa chi lực để lực lượng tăng phúc, hoặc là đem lực lượng áp xúc tiến vào thể nội sau bạo dẫn động thiên địa chi lực, mình vụ thế có thể làm được, chỉ là dẫn động thiên địa chi lực, những cái kia thiên địa chi lực không hoàn toàn bị ta khống chế, có thể hay không hóa thành sóng chấn động trực tiếp chấn động vào địch nhân thể nội đâu? Lực lượng áp xúc tiến vào địch nhân thể nội bào, đây càng khó khăn a. Lực lượng làm sao có thể áp xúc, còn có linh hồn chi lực làm sao áp xúc đâu? Lục Ly lặp đi lặp lại thôi diễn, vượt thôi diễn cảm giác càng khó. Mông Thần cho hắn chỉ điểm một con đường, nhưng hắn cảm giác con đường này rất dài, rất gập ghềnh, muốn đi đến cuối cùng thật quá khó khăn. Nơi này không thể phóng thích man thần đỉnh, tiểu bạch không thể thối thể, cảm giác rất là nhàm chán. Nuốt chửng mấy cái hồn tinh sau ghé vào nơi hẻo lánh bên trên dập đầu ngủ. Mông Thần nhìn đang ngồi xếp bằng nhập định, cũng không biết tại tu luyện vẫn là đang nghỉ ngơi. Kha Mang không dám khinh thường, một lòng quan sát bốn phía tình huống cùng phía ngoài huyễn trận. Tu luyện không thời gian, Lục Ly cái này vừa bế quan liền là 6 ngày. Dạ cha sau khi rời khỏi đây một mực chưa có trở về. Cũng không biết đi đâu. Mông thần ngược lại không gấp, rất nhàn nhã. Tam trưởng lão vốn định ra ngoài tìm xem dạ cha. Lục Ly không có hạ lệnh, hắn cũng không tốt chạy loạn. Lục Ly tỉnh lại ăn một chút đồ vật, hỏi thăm thoáng cái liền ngủ thật say. Sau khi tỉnh lại tiếp tục bế quan, dạ cha không có dò xét tinh tường tình huống trước đó. Bọn hắn cái gì đều không làm được. Tam trưởng lão không có ra ngoài, sở dĩ tình huống bên ngoài mọi người là hai mắt sờ soạng, chỉ có thể chờ đợi dạ cha trở về. Lần nữa bế quan 5 ngày, Lục Ly lại xuất quan, huyền lực có một chút tích lũy, toái hồn bí thuật cũng không có quá tiến nhanh dương. Lục Ly dứt khoát trước không thôi diễn, hắn quyết định đi thực chiến một phen. Nghe được Lục Ly nói muốn đi ra ngoài thực chiến, mông thần con mắt có chút mở ra, sau đó không hề nói gì tiếp tục nhắm lại. Tam trưởng lão thì đứng lên nói, thánh chủ, ta cùng ngươi ra ngoài đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, Lục Ly nghĩ nghĩ có tam trưởng lão tại, làm chuyện gì đều thuận tiện một chút. Cùng Kha mang nhẹ gật đầu mang lên tiểu bạch hướng ra phía ngoài đi ra. Lục Ly đã từng chém giết rất nhiều tử tù, thí nghiệm một phen toái hồn bí thuật, nhưng này chút ít tử tù đều là đứng đấy cho hắn giết, mà lại thực lực đều quá thấp, cũng không thể xem như thực chiến. Một loại công kích loại hình bí thuật, chỉ có trong thực chiến mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Ra khỏi sơn động, Lục Ly cùng tam trưởng lão bàn giao nói, ngươi một đường đi theo là được. Nếu như ta lúc khai chiến kinh động đến phụ cận địch nhân, ngươi trước cuốn lấy, không thể để cho địch nhân chạy. Cái này Vân Vũ Sơn hẳn không có nhiều ít cường giả, cho dù có quân hậu cảnh đỉnh phong, Lục Ly cũng không sợ. Quân hậu cảnh đối với hắn không có áp lực, mà lại hắn còn muốn chủ động đi tìm quân hậu cảnh, dạng này mới có thể tốt hơn rèn luyện toái hồn bí thuật. Tam trưởng lão mặc dù có chút lo lắng, dù sao Lục Ly chỉ có bất diệt cảnh tiền kỳ, vạn nhất tao ngộ quân hậu cảnh đỉnh phong có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng nghĩ tới dạ cha đối với Lục Ly chiến lược đánh giá, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể ở đằng sau âm thầm theo dõi. Lục Ly cũng không có ẩn tàng hành tung, không quá độ cũng không có phóng quá nhanh, tránh cho hấp dẫn quá nhiều trinh sát. Hắn cõng Long Đế thần binh, cứ như vậy nghênh ngang tùy ý hành tẩu, thần niệm ngược lại là lặng yên quét ra, dò xét bốn phía tình huống. Vẻn vẹn hai nén nhang thời gian, Lục Ly tựu phát hiện ra một cái trinh sát, hơn nữa còn giấu ở dưới mặt đất, vận dụng thuật ngụy trang, giống như Lục Ly thần niệm không đủ cường đại lời nói, đoán chừng muốn tới gần mới có thể phát hiện. Bất diệt cảnh trung kỳ không tệ. Lục Ly cảm ứng một phen, giả bộ không có hiện cái này trinh sát, tiếp tục nghênh ngang hướng tiền phương đi đến. Phía sau tam trưởng lão sớm phát hiện ra người này, có lòng muốn nhắc nhở, lại phát hiện Lục Ly đưa tay hướng về sau mặt lắc lắc, rõ ràng gợi ý hắn đừng lộn xộn. Phanh tương đương, cự ly cái kia trinh sát 100 mét lúc, dưới mặt đất đột nhiên bạo liệt, một cái bóng đen cầm trong tay đoản kiếm sát mặt đất, như một đầu như độc xà hướng Lục Ly đâm tới. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, ung dung không vội từ phía sau lưng rút ra Long Đế thần binh. Đối người này giao găm trọng trọng phách đi, người này giao găm chỉ là phổ thông huyền khí, thoáng cái tựu bị Lục Ly cho chém nát. Long Đế thần binh đánh thẳng một mạch, trọng trọng phách ở đây đầu người bên trên. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, thân thể người này hơi chấn động một chút, cũng không có bị đánh ra ngoài, chỉ là thân thể ngã xuống đất, sau đó thất khiếu bắt đầu đổ máu, đầu cũng không có bạo liệt. Phía sau tam trưởng lão thần niệm dò xét tới, âm thầm gật đầu, mới vừa rồi là hắn quá khẩn trương. Lục Ly chiến lực quả nhiên cường đại, Bất diệt cảnh đối với hắn mà nói cùng đồ gà làm thịt dê nhẹ nhõm. Quá yếu, Lục Ly giơ chân lên đem người này đầu dẫm lên bạo. Dạng này sẽ không để cho người phát giác được dị dạng. Hắn đem Long Đế thần binh thu về, tiếp tục hướng tiền phương hành tẩu, đi về về trước thời gian một nén nhang, Lục Ly lại hiện một cái trinh sát. Cái kia trinh sát mới vừa từ nơi xa tiềm hành mà tới. Lục Ly thân thể lóe lên, giả bộ tiềm phục tại trong bụi cây, chờ đợi cái kia trinh sát tới. Hưu tương đương, trinh sát còn không có tới. Tam trưởng lão lại vụng trộm theo một bên ẩn núp đến đây. Có chút khẩn trương thấp giọng quát khẽ nói: "Thánh chủ, tới bên này bốn cái trinh sát, là Vân Thủy Điện, còn có một cái quân hậu cảnh. Chúng ta trước lui ra." "Lui cái gì?" Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói. "Toàn bộ giết, người trước tiên lui qua một bên, quan sát tình huống xung quanh. Cái kia quân hậu cảnh trễ chút ta hội sẽ cầm xuống, ngươi siêu hồn nhìn xem nhưng có cái gì tình báo. Đêm qua sốt cao đã lui một đêm, hôm nay vẫn còn đang đánh một chút." Thảm thảm thảm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.